ngươi bao nhiêu tuổi rồi? A, Đỗ Trần trong lòng tính toán, chẳng phải sao? Francis năm nay 20 tuổi, để Helen gọi mình là đại ca thật là... Helen đột nhiên nghiêm mặt thi lễ nói, mặc kệ thế nào, ta nể ân cứu mạng của Mayfair phu nhân, kêu ngươi một tiếng đại ca ta cũng bằng lòng. Mayfair, mẫu thân ta đã cứu các ngươi, ngươi không biết sao? Năm xưa ta theo phụ thân vừa mới chạy ra khỏi vực sâu dưới đất, bị buôn xe phái người truy sát, nhờ có Mayfair phu nhân mới có thể chạy thoát một mạng, và tiếp đó từ phòng thí nghiệm của Philip tới Tam Đại Lục. Nếu không phải thế, năm đó cha con chúng ta vì sao giải cứu đại ca tiếp của ngươi? Từ trong miệng Helen, Đỗ Trần hiểu được bao nhiêu thứ, ví dụ như... Trước đây hắn vẫn luôn cho rằng Mayfair và ngoại công Beu ở Vân Tiêu Kinh. Nhưng hôm nay xem ra, ít nhất 5 năm trước khi cha con Helen chạy tới nhân gian, Mayfair tuyệt đối không ở Vân Tiêu Kinh, mà lại chỉ có một mình, ở một nơi nào đó trong cây sinh mệnh ẩn cư lánh đời. Quái lạ, Mayfair rốt cuộc là đang làm cái gì đây? Lại ví dụ khác, năm đó Ted vì cứu chữa hai mắt cho Helen, trộm rất nhiều thứ của buôn xe. Quả trứng Alex chỉ là một trong đó, nhưng cuối cùng làm Helen sáng mắt trở lại không phải là Alex mà là một nhánh cây. Theo Helen nói, giữa buôn xe và cây sinh mệnh có hiệp nghị thần bí phi thường, nhánh cây kia chính là một trong những điều khoản của hiệp nghị mà Ted trộm nhánh cây kia, cơ hồ hủy đi hiệp nghị giữa buôn xe và cây sinh mệnh, diệt tuyệt hy vọng ma tộc từ cây sinh mệnh trở lại nhân gian. Do đó buôn xe thịnh nộ dị thường, vận dụng mức trừng phạt hiếm thấy trên lịch sử ma tộc, chỉ là đáng tiếc. Cuối cùng nhánh cây kia bị nghiền nát thành bột thuốc, đắp lên hai mắt của Helen, bị nàng hấp thụ rồi. Mà Đỗ Trần đối với yêu cầu của Helen muốn gặp mặt Đỗ Trần thần ân nhân năm đó liền mỉm cười đáp ứng, hứa hẹn. Đỗ Trần thần từ tiền tuyến trở lại nhân gian liền an bài cho bọn họ gặp mặt. Ha ha, tới lúc đó khẳng định Đỗ Tư lại một lần nữa xuất hiện rồi. Hai người nói chuyện suốt cả đêm, khi trời sáng mới gọi Lia cùng trở về doanh trại. Bất quá trên cả đoạn đường này, Lia luôn len lén nhìn bộ ngực của Helen, nhìn tới mức trong lòng Helen sinh ra nghi ngờ. Đỗ Trần đối với cách nghĩ của Lia trong lòng thấu hiểu, nhưng loại sự tình nữ nhân này hắn không tiện nói cái gì, mỉm cười xem náo nhiệt là được rồi. Nhưng vừa về tới đại trướng trong quân, Đỗ Trần liền cười không nổi nữa. Tiểu bối bối mặt mũi sầu khổ đưa lên một phong thư. Ba ba, má má đi rồi, để lại một phong thư đây này. Đỗ Trần tức thì liền ngẩn ra. Á Lực, ta đi đây, ta cần thời gian nghĩ rõ ràng. Người tuyết cơ muốn đợi 1000 năm, rốt cuộc là Á Lực hay là Francis? Trên thư chỉ có một câu như vậy. Đỗ Trần sụp đổ ngồi trên ghế, huyên náo rồi lại huyên náo, tranh cãi rồi lại tranh cãi. Nhưng khi tuyết cơ thực sự rời đi, trong lòng hắn chìm xuống, tựa hồ như một khối đá lớn nặng nghìn cân đè lên. Tuyết cơ đi khi nào? Tiểu bối bối nói, không biết. Sáng nay khi bối bối đưa cơm đến liền không thấy má má. An đi đâu? Thập tam cấp An đi còn không phát giác được tuyết cơ rời đi lúc nào sao? Vì sao không ngăn cản? Con sói tham ăn tối hôm qua ăn nhiều, bây giờ còn chưa tỉnh nữa. Bú, Đỗ Trần vỗ mạnh bàn, vừa định chửi to vài câu phát tiết, nhưng lại lắc lắc đầu, sụp xuống trên ghế. Đúng vậy, tuyết cơ cần không gian, yên tĩnh suy nghĩ về Francis và Á Lực, mình làm sao không cần thời gian suy nghĩ một chút. Mình thực sự yêu tuyết cơ, hay chỉ vì một câu đợi chàng 1000 năm. Hồi lâu sau, Hezi đi đến, vừa thấy sắc mặt của Đỗ Trần liền biết sự tình không ổn. Thành thành thật thật đợi ở cửa, ôm một đống giấy tờ không dám nói gì. Nhắm mắt thở dài, Đỗ Trần phất tay nói, là Hezi sao? Ngươi đi phát động hệ thống tình báo của Trấn Dốc, lưu tâm nơi... Tuyết cơ hạ lạc, sau đó để dịch cốt thông chi cho Bi Ca tử sĩ, giám thị nghiêm ngặt hướng hành động của Thấm Thủy Hồ. Đi đi, vâng, chủ nhân tôn quý mà vĩ đại. Hezi đi làm việc ngay, bất quá, chiến thư của thành kinh ước ngài còn muốn xem qua không? Chiến thư, Đỗ Trần ngồi bật dậy, đúng vậy chủ nhân, thành kinh ước phái bát đương gia. Christian tới hạ chiến thư, muốn mô phỏng điển cổ thời đại anh hùng, cùng ngài đánh ba trận định sinh tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, sinh tử chiến, phong vân khởi. Diệt thế tự mạc Đỗ Trần đoạt lấy chiến thư từ trên tay Heji, dựa ở trên ghế liếc mặt thì thầm, lẩm nhẩm đọc, trận chiến hôm qua, xem Đỗ Công có phong thái anh hùng đã mất, vì miễn trừ hy sinh cho bách tính của Kinh Ước Cốc và Đỗ Thành, Kinh Ước Cốc ta nguyện cùng Đỗ Công mô phỏng anh hùng thời đại. Mẹ nó, chua quá, so với ô mai của Lia còn chua hơn. Heji, kêu tên. Christian đưa thư lăn tới đây, có dám gì kêu hắn phóng tại chỗ, nghe xem hắn đánh lời dám vô nghĩa gì. Đỗ Trần còn chưa ý thức được, sau khi Tuyết Cơ đi, bản tính vốn bị ức chế của hắn hoàn toàn bạo phát ra, lại là tiểu lưu manh miệng đầy lời thô tục, hành sự côn đồ bất lương, triệt triệt để quay trở lại rồi. Heji vuốt mũi, vâng một tiếng, ra cửa kêu to, đại công Đu Ke y triệu bát đương ra Kinh Ước Cốc. Christian tấn kiến. Khi Christian tiến vào trướng bồng, Đỗ Trần đầy mặt chất phác lương thiện nhìn hắn, trên bàn ở bên cạnh còn đặt một quyển sách. Christian vô tình liếc mắt nhìn tên sách một cái. S. Luận về tinh thần thượng võ cùng dục đức cai trị thánh Bun Nờ Lan Ninh biên soạn. Các hạ chính là đương gia Christian sao? Mời ngồi. Chiến thư của ta mơ đương ra ta xem qua rồi, có điều là còn có một chỗ chưa minh bạch. Đỗ Trần cười tự phụ một tiếng, tựa hồ từ trong chiến thư này nhìn ra âm mưu lớn bao nhiêu, đang đắc ý, mạnh nhất Kinh Ước Cốc không quá ta mơ, nhưng hắn cũng chẳng qua là thập cấp đấu thần, nhưng chúng ta ở đây có ta và Andy, đủ để đánh thắng hai trận, thu được thắng lợi lần quyết đấu này. Điều này làm ta không khỏi hoài nghi. Các ngươi đề xuất loại quyết đấu này là ngầm giấu âm mưu gì? Christian mỉm cười, loại nghi vấn này đã sớm ở trong dự liệu, nếu không có đáp án thích hợp, mình còn dám đi làm thuyết khách sao? Đỗ Công, tất cả đều là người rõ ràng, nói ra luôn đi, đầu tiên ta thừa nhận, trường chiến tranh này Kinh Ước Cốc chúng ta thua là chắc rồi, như vậy ta cũng không dám yêu cầu quá đáng thông qua trường quyết đấu này lấy được nhiều thứ. Có điều chiến bại cũng có rất nhiều phương thức, ý tứ Kinh Ước Cốc chúng ta khi đề xuất trường quyết đấu này, chính là trên cơ sở nhất định chiến bại, đem tổn thất giảm tới mức tối đa. Đỗ Trần gãi gãi đầu, có vẻ rất đơn thuần, lời này nghe còn có vài phần ý tứ. Vậy các ngươi định giảm thiểu tổn thất như thế nào? Rất đơn giản. Nếu như ngài quyết đấu thắng rồi hơn nửa cam đoan thiện đãi người Kinh Ước đầu hàng, vậy chúng ta lập tức bình dân mở cửa, binh sĩ buông vũ khí, vô điều kiện nghe an bài của ngài, làm tù binh của ngài. Nhưng nếu ngài thua quyết đấu, như vậy Kinh Ước Cốc chỉ thừa nhận địa vị nước chiến thắng của ngài, nguyện gì làm thế lực chư hầu của ngài, nhưng lại duy trì sự độc lập của thành Kinh Ước. Nói rõ ra chính là, ngài thắng, Kinh Ước Cốc vứt bỏ tất cả quyền lợi. Ngài thua, Kinh Ước Cốc có thể giữ lại chủ quyền tối thiểu, dùng hình thức chư hầu gia thần tới hiệu chung với ngài. Đỗ Trần bật cười nói, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta, trường quyết đấu này các ngươi thất bại, vì sao không? Nhưng cũng không phải là người tinh minh gì. Đỗ Công, lòng nghi ngờ của ngài quá nặng rồi. Nói rõ vậy, để đánh thắng trường quyết đấu này, chúng ta sẽ mượn nhân mạch ngàn năm của Kinh Ước Cốc, mời mấy cao thủ thần bí trợ trận. Tới lúc đó ngài chớ nói bọn họ không phải là người Kinh Ước, không thể đại biểu cho Kinh Ước Cốc xuất chiến. Đỗ Trần giật mình hiểu ra, nghi ngờ tan biến, nguyên lai các ngươi còn che giấu quân bài, khó trách có lòng tin khiêu chiến cao thủ Đỗ Thành chúng ta. Christian thầm nhủ, quân bài cái giám á, nói như thế chỉ là trừ đi lòng nghi ngờ của ngươi, nếu không cho dù ngươi có ngu hơn cũng sẽ có tin Kinh Ước Cốc chỉ có thập cấp cao thủ dám đề xuất loại quyết đấu thua chắc này. Bất quá nhị thúc gần đây hình sắc thần bí, nói không chừng hắn thật sự mời đến mấy cao thủ. Christian cất cao giọng nói, nói nhiều cũng như vậy thôi. Đỗ Công, người Kinh Ước Cốc chúng ta không thích những lễ tiết rắc rối của quý tộc, vậy các ngươi cho chúng ta một câu nói chính xác, đánh hay không? Cái này, Đỗ Trần trở nên chần chờ. Chris Trần lại nói, tiếp nhận quyết đấu, bất luận thắng bại ngươi đều có được Kinh Ước Cốc, mặc dù phương thức có thể không giống, nhưng lại có thể chết ít đi rất nhiều binh sĩ. Francis, Kinh Ước Cốc dù sao cũng là thành thị lớn có 20 vạn người, cho dù ngươi có thể công hạ thành Kinh Ước, nhưng trong hạng chiến sẽ tổn thất bao nhiêu binh sĩ? Không sai, chúng ta thừa nhận Kinh Ước thành chúng ta đánh không thắng được thần tướng Đỗ Đức của ngươi, nhưng người Kinh Ước vì gia viên không sợ chết, dám cùng các ngươi chọi đến cùng, chết cũng có thể kéo theo hơn vạn binh sĩ của ngươi bồi tiếp. Đúng vậy, Đỗ Đức cũng từng nói qua, hạng chiến ít nhất cũng phải tổn thất hơn vạn binh sĩ. Đỗ Trần vốn mềm yếu, do dự nghe được tổn thất hơn vạn binh sĩ, trong khoảnh khắc liền có ngay chủ ý, vỗ bàn nói, được, nói cụ thể thời gian và điều kiện quyết đấu đi. Chris Trần cười thầm, nhị thúc nói không sai, chỉ cần mình lôi thương vong của binh sĩ vào làm trò, Francis nhất định sẽ không cự tuyệt trường quyết đấu này. Quyết đấu trên đại bình nguyên để chúng ta đều yên tâm, 3 trận 2 thắng, đấu sinh tử. Có điều là nhị thúc ta mơ trận trước thủ thương ngài cũng đã nhìn thấy rồi. Hắn cần thời gian 10 ngày mới có thể chủ trì quyết đấu, cho nên quyết đấu sẽ tiến hành vào 10 ngày sau. Trong vòng 10 ngày này để các ngươi yên tâm, ngoại vi 500 mét quanh thành Kinh Ước sẽ không sắp đặt phòng ngự, mặc cho các ngươi tới gần giám thị, nhưng các ngươi cũng không được thừa cơ hội công thành. Sảng khoái, Hezi, chuẩn bị tiệc rượu, chiêu đãi đương gia. Christian, không cần, ta lập tức trở về thành đem tin tức chuyển cáo cho nhị thúc, khí ước tam đại lục sẽ được đưa tới sớm nhất. Trước khi đi, Christian lại nhìn quyển sách đặt trên bàn của Đỗ Trần một cái. Sau khi ra khỏi quân doanh thực sự nhịn không nổi nữa, luận về tinh thần thượng võ cùng đức dục cai trị. Ha, Francis thật sự là cổ hủ. Còn Đỗ Trần nhìn bóng lưng của hắn, chợt nhếch mép, đem lớp vỏ bên ngoài quyển sách xé ra, cười tủm tỉm nhìn lại, quyển sách kia hiển lộ ra một cái tên khác, chuyện không thể nói của Chan Man cùng 13 nữ nhân chưa đủ 15 tuổi cấm đọc. Một mặt đọc sách, một mặt Đỗ Trần thản nhiên phân phó, Đỗ Tư, thông chi cho Tết, Kinh Ước Cốc đột nhiên dùng kế hoãn binh trì hoãn thời gian 10 ngày, kêu Tết tra rõ nguyên ủy cho ta, đồng thời bắt đầu việc đào bới. Hezi, ngươi đi ra lệnh cho Đỗ Đức bắt đầu chuẩn bị, 10 ngày sau, thực thi kế hoạch đóng băng Kinh Ước thành của hắn. Cuối cùng đi tìm Lia, nói cho hắn việc quyết đấu, nói cả. 10 ngày sau khi quyết đấu, chính là thời khắc ta che trời vượt biến, trộm đi 20 vạn người Kinh Ước. Christian trở lại tháp cao trong thành Kinh Ước, đem sự việc đàm phán nói rõ ràng. Trần Trừ nói, nhị thúc, Francis đích xác như lời người nói. Thiện tâm phù phiếm, mềm yếu do dự, cũng đồng ý quyết đấu rồi. Nhưng cho dù như thế, 10 ngày sau chúng ta thật sự có thể nắm chắc đánh thắng quyết đấu sao? Không nói người khác, Andy và Francis mỗi người một trận cũng đủ để thủ thắng rồi. Tamers cười thần bí nói, thắng bại của quyết đấu rất trọng yếu sao? Christian thần sắc máy động, nhưng vẫn ngây ngốc như cũ. Nhưng nếu chúng ta thua lại không dựa vào chiến ước đầu hàng, sợ rằng Francis sẽ tức khắc huyết tẩy Kinh Ước Cốc. Tamers nhìn thoáng qua Christian rất có thâm ý. Chất nhi, mấy vị đương gia trong cốc ngươi là kẻ tinh minh nhất, có chút lời, nhị thúc. Mặc kệ sau 10 ngày phát sinh việc gì ngươi không cần phải kinh ngạc, hiệp trợ nhị thúc tổ chức trật tự trong cốc. Chỉ cần ngươi làm được, nhị thúc chẳng nhưng đảm bảo ngươi bình an thoát khỏi nạn này, hơn nữa hưởng thụ vinh hoa phú quý bất tận. Ý của nhị thúc là, đừng hỏi nhiều nữa. Trong 10 ngày này, ngươi đem lời này của ta ám hiệu cho các vị đương gia và tướng lĩnh trừ Tết. Cần phải để bọn họ 10 ngày sau hiệp trở ta tổ chức trật tự trong cốc. Hiểu rõ chưa? Ta mơ tiễn Christian đi, xoay người trở về phòng trong. Blackman đang ở bên trong thưởng thức hồng tửu, mà sinh một trong 12 minh vương thú kia cũng đứng ngạo nghễ bên người. Nghị viên đại nhân, ngài quả nhiên tính chuẩn tính tình của Francis. Hắn đồng ý quyết đấu rồi. Blackman cười nói, quả nhiên là không ngoài dự liệu, Nếu đã như thế, ta mơ tướng quân xin hãy tìm một địa phương bí mật để bọn sinh bắt đầu đào thông đạo. Ta mơ nhìn bản đồ kinh ước thành trên tước suy nghĩ, đem người kinh ước vận chuyển tới trong đường ngầm sinh mệnh như thế nào cũng là một vấn đề khó khăn rất lớn. Mặc dù bằng vào uy vọng của mình, khi hỗn loạn chỉ cần vung tay hô một cái có thể làm người kinh ước trật tự đi theo, nhưng trên bầu trời nhất định có lính trinh sát của Francis. Đào đường ngầm di dân tất không giấu được bọn chúng. Nhìn ngắm hồi lâu, ta mơ than dài, ải, vốn doanh trại của quân cấm vệ là một địa phương tốt. Đáng tiếc quân cấm vệ đã trở thành gia binh của Tết. Vậy ngay ở gần cửa thành Bắc đi, nơi đó xa quân doanh của Francis nhất, lại có một mảng rừng rậm rạp che chở, đủ để thần không biết quỷ không hay đào ra một cửa động đủ dung nạp 20 vạn người đi qua. Blackman gật gật đầu, được đấy. Nghị viên đại nhân, ta còn có một vấn đề nhỏ. Di dân 20 vạn người dù sao cũng là một việc lớn, nhanh hơn cũng cần một thời gian. Ta hiểu ý của ngươi rồi. Sau khi công việc đào bới hoàn thành, sinh sẽ đại biểu cho kinh ước cốc xuất trận quyết đấu. 12 minh vương thú đều có thực lực thập nhị cấp. Sinh càng là kẻ mạnh nhất trong đó, có được minh vương bất tử thân của du du thù. Tới lúc đó, hắn sẽ trong quyết đấu tạo ra hắc vụ đầy trời. Ngươi chỉ cần khi hắc vụ nổi lên hiệu triệu binh dân tiến vào động khẩu là được rồi. Hừ, chỉ cần người kinh ước toàn bộ tiến vào sinh mệnh mê cung biến hóa khó lường. Francis dù có bản lĩnh thông thiên cũng chỉ có thể bất lực thở dài. Thời gian 10 ngày nói dài không dài, nói ngắn cũng không phải ngắn, đủ để phát sinh ra rất nhiều việc vụn vặt. Ngày thứ nhất, Tamers nhận mệnh lệnh của Blackman làm giả chứng cứ hãm hại Tết. Hắn vốn định trong thời gian ngắn đưa Tết vào giường chết, nhưng Tết được ý chỉ của Đỗ Trần, căn bản không đáp lý Tamers, ngược lại mượn cớ trọng thương đóng cửa không ra, ở lại trong quân doanh chuyên tâm bí mật đào đường ngầm. Mà Tamers mặc dù gom đủ chứng cớ, nhưng quan sát tình thế một chút, cũng không dám mạo hiểm cường hành bắt lấy Tết có 7.000 gia binh, chỉ có thể hận tới răng lợi ngứa ngáy. Nhưng cũng không thể làm gì. Ngày thứ ba, Tết truyền lại tin tức, nói rõ nguyên nhân kinh ước cốc trì hoãn thời gian mặc dù không tra rõ, nhưng hắn phát hiện, hai ngày này tầng lớp cao của kinh ước cốc bắt đầu ép binh dân thực hành quản chế quân đội. Về điều này, quan viên kinh ước thành giảng giải là, trong đại chiến nhân tâm bất ổn, quản lý quân sự là để đề phòng vạn nhất. Đỗ Trần cười, truyền lệnh các nơi kế hoạch nguyên bản không đổi. Ngày thứ năm, BU thật sự nhịn không được Đỗ Trần tự tiện đáp ứng việc quyết đấu, tìm tới tận cửa làm khó dễ, nhưng một câu của Đỗ Trần làm hắn nín nhịn trở về. Ngày quyết đấu, ngươi nếu không nhìn được kết quả vừa ý, Francis ta sẽ tự sát để tạ tội với giáo hoàng. Ngày thứ bảy, kinh ước cốc bắt đầu lưu truyền một lời nói hắc, đã nghe nói chưa? Francis bên ngoài kỳ thực là một tên ngốc, là người rất tốt. Hắn có thể giúp chúng ta một cuộc sống thoải mái. Chỉ cần chúng ta tiện tay làm vài việc thiện là được. Ảnh hưởng của lời nói này tạm thời nhìn không ra, nhưng có thể khẳng định, nó đã được đại bộ phận người kinh ước cốc biết đến. Ngày thứ 9, Tamers mắt nhìn thấy quyết đấu sắp bắt đầu, nhưng mình chưa giết được Tết, không khỏi thẹn quá hóa giận. Blackman cũng lo lắng Tết sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể đoán trước với kế hoạch di dân. Hai người hà quyết tâm độc ác, cố gắng dùng binh biến vũ lực diệt trừ Tết. Nhưng thời khắc quan trọng, Helen bị bao vây chung trùng không biết dùng phương pháp gì chạy tới cổ tháp, mang tới lệnh tiễn của cốc chủ Senner. Tamers tức giận ngửa mặt lên trời chửi, nhưng cũng chỉ đành phái binh giám thị Tết nghiêm ngặt, đảm bảo hắn không tạo ra chướng ngại trong khi di dân. Đỗ Trần sau khi biết được tình hình này, cấp cho Tết một câu nói chỉ ra. Tamers nóng lòng giết ngươi, như vật quyết đấu ngày mai nhất định có biến. Nhất thiết thông qua Snoopy duy trì liên hệ, lúc cần phải tự ra quyết định, tùy cơ ứng biến. Ngày thứ 10, quyết đấu bắt đầu rồi. Dựa theo khế ước quy định được ghi rõ của hai bên, để phòng quyết đấu của cao thủ trên thập cấp ảnh hưởng tới bình dân, quyết đấu được an bài tới trên đại bình nguyên cách thành kinh ước hơn 10 dặm, còn tướng lĩnh hai bên mỗi phía mang 1 vạn binh sĩ làm thành tuyến cảnh giới, vây thành một chu vi rộng rãi 10 dặm đủ làm trường quyết đấu. Về phần những người khác vẫn đóng ở tại chỗ, không không có quân lệnh hai bên ký chung ai cũng không được loạn động một bước. Sáng sớm, hai nhóm người đồng thời đi về phía đấu trường. Phía Kinh Ước Cốc tự nhiên là Tamers dẫn đầu. Áp Diêu đi phía sau Tamers, nhíu mày, Tam Thúc, vì sao chỉ có người và Tứ Thúc hai vị đương ra tới quyết đấu, người khác đâu? Tamers cười cười, loại cao thủ đối quyết này, đương ra khác đi cũng không giúp được gì, không bằng ở lại trong cốc. Trong lòng hắn lại cười lạnh, đợi hắc vụ vừa nổi lên, mấy vị đương ra lập tức tổ chức bình dân tới động khẩu ở thành Bắc triệt thối, lấu đâu ra thời gian đến nơi này xem quyết đấu. Còn lão tứ, mặc dù có hắc vụ hỗ trợ, nhưng vẫn phải ở lại chuẩn bị vẹn toàn. Đại di dân 20 vạn người tất phải bỏ lại một vài người tới đoạn hậu. Lão tứ vô dụng, còn có một vạn binh sĩ hôm nay, chính là dùng để tranh thủ thời gian. Tamers hạ thấp giọng, có vài phần đau thương hỏi, Senner ra sao rồi? Áp Diêu trong lòng đau đớn nói, sợ là không chịu được một hai ngày nữa. Tamers buồn bã thở dài, Senner thê tử của ta, nàng yên tâm, ta nhất định để nàng chính mắt nhìn thấy tâm huyết của nghĩa mẫu bình yên tiến vào sinh mệnh mê cung. Sát, lát nữa ngươi đánh một trận, không cần cầu thắng, chỉ cần bảo tồn thực lực. Sau khi đánh xong, mặc kệ tình huống như thế nào ngươi lập tức mượn cớ liệu thương trở lại thành Kinh Ức, bảo hộ sư phụ của ngươi. Hiểu rõ chưa? Áp Diêu băng tuyết thông minh, nghe vậy liền biết sự tình không đúng, lại liên tưởng tới những tình huống khác thường trong Kinh Ức cốc những ngày gần đây, không nhịn được hỏi, Tam Thúc, chẳng lẽ lát nữa sẽ phát sinh việc ngoài ý liệu sao? Tamers thấp giọng nói, việc tới bây giờ ta cũng không gạt ngươi nữa, lát nữa đích xác sẽ có biến cố lớn, việc ngươi phải làm chính là bảo hộ Senner, nhớ kỹ chưa? Áp Diêu trong lòng cả kinh, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên gật gật đầu. Phía Đỗ Thành do Đỗ Trần dẫn đầu, Dịch Cốt, Tiểu Bối Bối, Adams, Azizer, thậm chí cả Alex đều đến, nhưng trong cao thủ duy nhất chỉ thiếu Andy mạnh nhất con tuyết lang này đang chuẩn bị băng phong Kinh Ước Cốc dưới sự chỉ huy của Đỗ Đức. BUD ở bên người Đỗ Trần, sắc mặt phi thường khó coi, lão đệ, không phải vì ta, mà ngươi vì chính mình cũng nhất định phải làm cho giáo hoàng bệ hạ hài lòng, nếu không bệ hạ nổi giận, chúng ta. Đỗ Trần quay đầu nhún vai, lão ca ngươi cũng cằn nhằn mấy ngày rồi, chút nữa xem diễn trò là được. Chuyện liên quan đến tiền đồ của mình, BU nào đâu có thể yên tâm. Trong lòng chửi, Francis có ý làm ra vẻ huyền bí, lại nhìn chằm chằm vào Tamers không tim không phổi đang cười ha hả với Aziza mà dậm chân chửi thầm. Rất nhanh hai nhóm người tập hợp trong vòng vây của binh sĩ. Trong đấu trường chu vi 10 dặm nhìn không thấy bờ, hai bên còn cách nhau mấy trăm mét thì Tamers liền chào hỏi từ xa, Đỗ công, lời thừa miễn đi. Dựa theo quy củ anh hùng thời đại, chúng ta là kẻ khiêu chiến trước, phải đưa ra đối thủ trận chiến đầu tiên, sau đó do các ngươi tự tuyển chọn ai ứng chiến, người ra đánh trận đầu tiên của chúng ta chính là sát. Nói rồi, ánh mắt Tamers quét qua đám cao thủ Đỗ Trần mang đến, chỉ thấy Tuyết Lang Andy không ở trong trận, không khỏi hơi sửng sốt, nhìn thoáng qua Sinh ở bên người đang giấu trong trọng giáp. Đại thảo nguyên gió nhẹ ôn hòa, Áp Diêu mặc trọng giáp mặt thù, chân đạp cỏ xanh đi tới trung tâm đấu trường, hai con mắt xuyên qua mặt nạ nhìn Đỗ Trần thật sâu, từ sau lưng lấy ra một đôi đoản kiếm, quát, ai là đối thủ của ta? Đỗ Trần chậm rãi đi tới, thể tuyết kiếm khẽ giơ lên, ta, ải, nữ thần vận mệnh. Áp Diêu cười cay đắng, Đỗ công tự mình ra tay, may mắn cho sát. Bắt đầu đi. Trên thảo nguyên đột nhiên nổi lên hoa tuyết phất phơ trong suốt, nhiệt độ liền giảm tới mức đóng băng. Hai người mặt đối mặt, thần hình khí thế không ngờ vô cùng giống nhau, đều là đứng hiên ngang trong hoa tuyết tung bay. Thể tuyết, luyến tuyết, cơ hồ là cùng thời gian, trên thân hai người bao trùm tầng tầng băng xương, hình thành ảo ảnh băng tuyết. Nhưng chân thân lại đều khó dùng mắt thường bắt được tốc độ đánh tới của đối phương. Áp Diêu nhanh, nhưng Đỗ Trần có phong nguyên tương trợ, tốc độ thiên hà không ai có thể xứng là đối thủ, huống chi đấu khí của hắn hơn hẳn Áp Diêu một bậc. Chiêu thức giống nhau, hai người trong lòng biết khối băng đứng ngơ ra là ảnh giả, mỗi bên đều theo quý tích chiêu thức tìm chân thân của đối phương. Nhưng Đỗ Trần thật sự là quá nhanh, ngay khi Áp Diêu vừa nâng xong kiếm, trường kiếm trong tay Đỗ Trần lợi dụng cách biệt của đẳng cấp đấu khí dễ dàng tách ra đấu khí hộ thuẫn của Áp Diêu, theo sát đó liền đâm vào đầu vai nàng. Một mảng máu tươi chiếu đỏ tuyết trắng trong suốt. Áp Diêu cắn răng lách người qua, miễn cưỡng mới tránh được đòn truy kích thứ hai của Đỗ Trần, lảo đảo tách ra một khoảng. Đỗ Trần cười nhạt, chiêu này là ta sáng tạo ra, ta tự nhiên biết nhược điểm và quỹ tích của nó. Sát, ngươi nếu không muốn bị hai chiêu của ta đánh ngục, chiêu tiếp theo, tốt nhất đừng dùng niệm hoa. Áp Diêu cũng cười, nói một câu làm Đỗ Trần nghe được ù ù cạc cạc, chiêu tiếp theo là niệm hoa, nhưng ta không hối hận. Nói rồi, hoa tuyết trong khoảnh khắc ngưng kết thành phiến băng sáu cạnh khổng lồ, vòng quanh Đỗ Trần nhanh chóng cuốn lên, chính là chiêu niệm hoa. Bất quá trong hoa tuyết lại trộn lẫn với màu máu, chính là máu của Áp Diêu. Đỗ Trần nhướng mày, trong lòng không hiểu. Cái tên sát này quá cổ quái, hắn biết rõ sử dụng chiêu này trước mặt người sáng tạo ra chính là Tống Tử, nhưng vì sao vẫn xuất ra? Còn nói, ta không hối hận. Trong lòng càng nghĩ càng thấy lạ. Đỗ Trần tiện tay niệm ra hỏa liên đăng, một mảng hỏa quang hừng hừng vây Đỗ Trần ở giữa thiêu đốt đánh ra. Hỏa quang chiếu vào trung tâm phiến băng sáu cạnh nhược điểm lớn nhất của chiêu. Trong khoảng khắc, hoa tuyết biến mất, tiếp đó Đỗ Trần phát động lực bạo phát. Ẩn chứa trong hỏa liên đăng, thân đăng rung lên, hỏa quang liền nổ ầm một tiếng, trấn Áp Diêu bay ép hàng ra ngoài ba trượng. Đỗ Trần càng nhíu chặt mày nói, ngươi thua rồi, không muốn tìm chết thì đổi một đối thủ khác đi. Nói rồi Đỗ Trần liền lắc đầu, kỳ thực bằng thực lực chân chính, Đỗ Trần đánh bại sát cùng cần ngoài 10 chiêu, nhưng sát có gì đó không đúng. Hết lần này đến lần khác dùng thể tuyết mà Đỗ Trần hiểu như lòng bàn tay, vậy không phải là bằng với việc còn chưa ra tay liền đem nhược điểm nói cho đối phương sao? Đỗ Trần hoàn toàn có năng lực giết chết sát ở chiêu thứ hai, bất quá hắn nương tay, bởi vì hắn luôn cảm thấy sát hẳn là có liên quan tới mình. Trước khi làm rõ, hắn không muốn lỡ tay giết nhầm người tốt, mà hôm qua trước khi xuất chinh đã nhấn mạnh trọng điểm mình sẽ tự thân giết chết sát, kỳ thực là biến tướng của một loại phương pháp bảo hộ. Sát cố chấp đứng lên, khuôn mặt xinh đẹp sau mặt nạ cười nhà, ta còn chưa có thua, chiêu thứ ba, tái tân tư chi thán, ta mơ đứng đằng xa cả kinh, sát điên rồi sao, không phải nói hắn phải bảo tồn thực lực, trở về bảo hộ Senner sao? Hắn làm sao còn liều mạng? Hỏa liên đăng của Đỗ Trần một lần nữa ra tay, rất dễ dàng đánh lui sát. Nhưng ngay sau đó sát lại một lần nữa đánh tới. Lần này tới lần khác, khi Đỗ Trần bị kích lửa giận bốc lên, sát dùng xong chiêu cuối cùng Thiên Vương Sơn chúc phúc, đột nhiên như thở phào nhẹ nhõm, song kiếm thu lại, ta bại rồi, đi về thành trướng trước để dưỡng thương. Nói xong, Áp Diêu chuyển thân đi mất. Tất cả mọi người đều cổ quái nhìn bóng lưng hắn, trong lòng ngạc nhiên không thôi. Thế này là làm cái gì? Muốn nhận thua ngươi nhận thua sớm một chút, vì sao phải đợi tới thân thể đầy thương tích mới nhận thua? Đỗ Trần, cuối cùng là ở Thiên Vương Sơn chúc phúc cho ngươi và Tuyết Cơ. Xin lỗi, những lời này ta không thể dùng miệng nói ra, chỉ có thể dùng những chiêu thức này thôi. An nói ta ngốc, có lẽ vậy, ai mà biết được. Ha ha ha, ta mơ mắt thấy sát rốt cuộc cũng trở về rồi. Trong lòng nhẹ nhõm, cười nói, thần uy của Đỗ Công, tại hạ bội phục. Như vậy quy củ của trận chiến thứ hai nên trả lại rồi, các ngươi phái người ra trước đi. Còn chúng ta sẽ có nhân tuyển an bài xuất chiến ứng phó. Đỗ Trần còn đang thất thần nhìn bóng lưng của Áp Diêu, nghe vậy khẽ gật đầu. Lúc, Dịch Cốt cười âm lãnh, nghênh mặt bước tới. Hiện nay Dịch Cốt chỉ cách thần cảnh nửa bước dễ dàng thắng bất kỳ cao thủ thập cấp nào. Soạt một cái, tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung trên mặt Dịch Cốt. Chống ngực của ta mơ không khỏi đập nhanh hơn một chút. Đúng lúc rồi, tình huống mình lo lắng nhất An đi xuất thủ đối chiến ở trận đánh thứ hai đã không phát sinh. Như vậy kế hoạch có thể bắt đầu rồi. Bất quá mình phải lưu lý nơi hạ lạc của An đi. Đây có thể là một biến số. Ta mơ nói, Sinh tiên sinh, mời ngài. Đỗ công, đây chính là vị cao thủ ta mời đến. Sinh, Sinh toàn thân trọng giáp, nhìn không rõ dung mạo. Đỗ Trần liếc hắn một cái, chỉ cảm thấy khí tức người này rất mạnh, là gốc da cứng. Lúc coi chừng, không trách Đỗ Trần nhìn không ra Sinh ở trước người. Minh Vương thú thập nhị cấp, so với Đỗ Trần thời khắc này còn cao hơn một cấp, thậm chí vượt khỏi mức giới hạn cao nhất tinh thần cảm ứng của tiểu bối bối. An đi không có mặt, ở đây không ai có thể đủ năng lực nhìn thấu thực lực của Sinh, mà khủng bố nhất là khuyết điểm của Minh Vong Linh, căn bản không bị Đỗ Trần khắc chế, cho nên ngay cả Liên Hoa Thánh Quang đối với hắn cũng không hề có phản ứng. Dịch Cốt rút Minh Nguyệt Tứ Thủy Đao, trầm giọng nói, Minh Đao, lúc Sinh vẫn chưa hoàn lễ, con mắt sau quân khôi lạnh lùng nhìn Dịch Cốt một cái. Đột nhiên quay đầu hỏi, ta mơ, muốn sống hay chết? Ta mơ, cười nói, đây là sinh tử chiến. Được, ta sẽ một chiêu giết hắn. Kỳ thực đây là ám hiệu, ta với đấu khí thập nhị cấp đấu thần một chiêu giết chết, lúc dẫn tới đổ quân hỗn loạn. Sau đó kế hoạch tạo ra hắc vụ bắt đầu. Nhưng Dịch Cốt tức thời giận tím mặt, một chiêu giết ta. Hừ, dậm chân liền muốn lao tới chém giết. Nhưng hắn vừa mới nhấc chân lên liền dừng lại. Nguyên lai không biết từ lúc nào tiểu gia hỏa Alex đứng trước mặt hắn. Tiểu gia hỏa này chỉ cao tới đầu gối, mọi người còn chưa chú ý tới nó tới khi nào. Alex cao ngạo liếc mặt nhìn Tamers, ngoác nho ác ngón tay. Cao thủ, muốn rửa sạch sỉ nhục ngươi mang đến. Cả đấu trường đột nhiên chìm vào sự tĩnh lặng như chết. Giữa đại chiến quyết định vận mệnh của hai nước, một tiểu hài thối chắn ngang ở giữa nói mạnh miệng. Tất cả mọi người đều có chút nhìn không được cười rộ lên. Đỗ Trần âm thầm trợn mắt lên, lòng nói, thế là đủ rồi, ít nhất lần này con trai ta cũng mặc quần áo, không có chỉ mặc mỗi cái nội khố màu đỏ nhảy ra. Bối bối, dẫn đệ đệ trở lại. Ai nha, đệ đệ mất mặt chết đi thôi. Tiểu bối bối trên mặt đỏ lên đi tới nắm lấy tiểu gia hỏa, nhưng cao thủ của chúng ta vẫn bất động, vẫn lạnh lùng nhìn ta mơ. Tỉ tỉ tránh ra, cao thủ, không thể mất đi cơ hội. Nói rồi, tiểu gia hỏa đi tới phía ta mơ, long hành hổ bộ, nhìn qua rất có mấy phần phong phạm của tông sư một phái. Có điều là, tại sao Đỗ Trần luôn lo lắng hài tử này đột nhiên vấp ngã khóc giống lên, thần sắc Sinh không vui. Francis, đây chính là lễ tiết của Duke y sao? Hài tử này muốn đánh với ta mơ, cũng phải đợi sau khi ta giết, lúc Minh Vương thú có sự tôn nghiêm của dị thú thập nhị cấp, không có hứng thú làm khó một tiểu hài tử, chỉ nhằm vào người lớn trách móc. Đỗ Trần ra mặt dày như tường thành, lúc này cũng có chút không chịu được. Alex, mau quay lại. Tiểu gia hỏa kia chẳng những không quay về, người lại chậm rãi đi tới dưới chân Sinh. Thân hình bé nhỏ của nó so với Minh Vương thú đơn giản chính là lấy hạt vừng so với hạt đỗ, căn bản không phải là một cấp bậc. Alex đứng ở dưới chân Sinh, đầu không ngẩng lên, giết chết ngươi, liền có thể khiêu chiến với ta mơ sao? Sinh nhướng mày, cười mỉa, tiểu tử, xem ra ngươi muốn chết rồi. Khóe miệng Alex nhếch lên một tia cười lạnh, như vậy, ngươi đã là người chết rồi. Nói xong, Alex ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ta mơ, tiếp tục đi tới. Đỗ Trần nghe thấy ngữ khí của Sinh không đúng, sớm đã cưới Thanh Vân vọt tới bảo vệ con trai, nhưng vừa mới đi được một nửa. Rắc, rắc, rắc. Ngực Sinh đột nhiên nứt ra từng đạo điện quang kim sắc. Tiếp đó, điện quang này khuếch tán tới toàn thân hắn, tầng tầng hiện liên, từng đạo sắc bén. Tựa hồ trong thân thể Sinh có một cổ lôi vân phong bạo đột nhiên nổ ra. Đoàng, một tiếng, Minh Vương thú thập nhị cấp bị nổ thành mảnh vụn. Kinh ức cốc, đột nhiên không có chút tạp âm. Im lặng, thời khắc này là nhịp điệu chính. Được rồi, trước tiên không đề cập tới bọn Đỗ Trần nữa, bởi vì bọn họ có lẽ sẽ phải yên lặng thời gian rất lâu rất rất lâu. Alex dùng lôi điện dẫn nổ thập nhị cấp Minh Vương thú Sinh, lôi điện mãnh liệt mênh mông kia phát ra kim quang nhàn nhà, theo gió bay đi, có vài tia kim quang rơi xuống mặt đất, nhưng mặt đất kinh ước cốc còn có một tên gọi khác, vỏ của cây sinh mệnh. Trong khoảnh khắc kim quang kia tiếp xúc với vỏ cây, tựa hồ cả thế giới đều rung chuyển. Có điều cỗ rung động này giống như ảo giác, cơ hồ không một ai có thể chú ý đến. Tuy nhiên rung động theo lớp vỏ cây sinh mệnh truyền đi, xuyên qua sinh mệnh mê cung, xuyên qua vô số giao điểm, xuyên qua thiên ngoại thiên không đếm xuể, thành dưới đất. Tới nơi thần bí nhất giữa cây sinh mệnh. Không gian này là một khoảng tối đen, nhưng nhìn kỹ, trong bóng tối còn mơ hồ còn lơ lửng một cây non vô cùng nhỏ. Đột nhiên, cây non kia nói chuyện với tên cây sinh mệnh của ta, chiêu tập những đứa con sinh mệnh tụ hội. Âm thanh vang vọng truyền xa, rất nhanh, từng đạo quang mang của anh Nhi so với tiểu Đỗ Đinh không sai biệt bao nhiêu hội tụ ở cây non này, hoặc có thể nói là trước mặt bổn mạng nguyên thể của cây sinh mệnh. Mẫu thân, chờ sự phân phó của người. Với tên của ta, tuân theo hiệp nghị ngày trước cùng Tử Huyết Nhân, các ngươi chia nhau thông báo chi bun xe và số một lôi minh của Xính Quân, chỉ cần nói, tứ ngự thần thu, trở lại nhân gian. Tức thời có hai đạo quang mang bay đi, nhưng âm thanh của cây sinh mệnh lại lần nữa vang lên. Dừng lại đã, chỉ cần nói cho lôi minh được rồi, không cần thông báo cho bun xe. Có đứa con sinh mệnh không hiểu, mẫu thân, vì sao không thông chi cho bun xe, đây là làm trái với hiệp nghị của người và hắn. Cây sinh mệnh chậm rãi nói, năm đó vẫn thần thảm chiến, ta và ngũ đại nguyên lực kia hỗ trợ Tử Huyết Nhân, còn tứ ngự thần thú ngầm ủng hộ Hồng Huyết Nhân. Khi đó ta và bun xe tự nhiên hợp tác không có khoảng cách, nhưng sau vẫn thần chiến, dòng hỏa chi tâm bị ma gơ giết bắt làm tù binh, đại địa tinh hoa, thánh khí lư mất tích, bản mệnh nguyên thể của ngũ đại nguyên lực chỉ còn lại cây sinh mệnh không chút tổn hao. Bun xe thấy tình hình này, sớm đã không đặt ta trong mắt. Nếu không phải là sau trận chiến nổi lên một xích quân thần bí, mà ta dựa vào xích quân chống lại bun xe, nói không chừng, sớm đã giống như bi minh chi lệ rơi vào trong tay bun xe rồi. Các đứa con sinh mệnh đều trầm mặc, mẫu thân nói đều là lời thật. Hiện nay mẫu thân một mặt cùng ma tộc kết minh, lại một mặt gạt bun xe kết minh với xích quân, chân đứng hai thuyền, thật bất đắc dĩ a. Cây sinh mệnh lại nói, nghìn năm nay, ta giúp bun xe phục hưng Tử Huyết Nhân, ban cho hắn cơ hội thấy lại ánh mặt trời. Nhưng bao, nói đơn giản địch nhân chung của chúng ta tứ ngự thần thù, ta tận tâm tận sức đem hỏa hoàng nhốt trong cơ thể, nhưng bun xe cùng nó ngầm thông đồng. Không lâu trước cùng hỏa hoàng đạt thành hiệp nghị, kêu thuộc hạ mang máu hỏa hoàng tới nhân gian, giúp hỏa hoàng tìm con cứu mẹ. Nếu không phải xích quân nói cho ta việc này, ta suýt chút nữa đã không biết bun xe cùng địch nhân liên hợp. Như thế, ta còn phải tuân theo khế ước với bun xe sao? Cây sinh mệnh trầm mặc chốc lát, phân phó, đi đi, đi nói cho lôi minh, nói kẻ địch chung của chúng ta tứ ngự thần thú trở lại nhân gian, mặc dù khí lực hết sức yếu ớt. Nhưng Hoàng Kinh Thánh Tức không sai, tuyệt đối là một trong bọn chúng trở lại rồi. Mà lôi minh ngươi chỉ cần không thương tổn tới căn nguyên của cây sinh mệnh ta, liền tùy cho các ngươi làm. Đợi chút, thêm vào một câu lôi minh, vô luận là lúc nào cây sinh mệnh ta và ngươi đều xem là thứ có thần trí, đều không phải là địch nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 490, tác chiến cướp người. Mệnh lệnh của cây sinh mệnh truyền đi, một đường xuyên qua giữa cây sinh mệnh, tới nơi thần bí phát ra lệnh truy sát Đỗ Trần. Điểm nút của cây sinh mệnh vẫn thần bí khó lường như cũ, có điều tín sứ của cây sinh mệnh giá lâm, trong xào huyệt của xích quân đột nhiên nổi lên quang mang màu vàng nhạt, miễn cưỡng làm người nhìn ra tình hình bên trong. Có mấy người ngồi vây quanh dưới một kiến trúc giống như tế đàn. Tất cả đều là trang phục tiêu chuẩn của xích quân. Trung tướng Du Ly vốn đã tan thành mây khói, hóa thành cho bụi rõ ràng cũng ở trong đó. Còn ở trên tế đàn cũng không phải là nhân loại, mà là hình dạng 9 quả trứng màu đỏ. Dùng lời của Andy mà nói, đây chính là 9 quả trứng gà thơm phương phức. Nhưng dùng lời của Đỗ Trần mà nói, đây chính là 9 lôi hỏa trích viêm pháo tôn quý, trí năng nhân tạo. Nguyên hung giết chết thần hoàng Prince. Như thế, kết cấu căn bản của xích quân cũng liền vừa xem là hiểu rồi. Cửu tôn lôi pháo chia ra từ số 1 tới số 9. Bắt đầu từ số 10 trở đi, chính là cao thủ các đại chủng tộc như Khắc Long Nhân hoặc là Constantine. Một lôi pháo ở trong đó nghe được lời cây sinh mệnh do tín sứ truyền đến, phát ra âm thanh thâm trầm vang xa, rất có trí tuệ, xin chuyển lời cho cây sinh mệnh. Lôi Minh ta hiểu rõ ý tứ của nàng rồi, vô luận là khi nào ở đâu, Xích Quân và cây sinh mệnh cùng tồn tại. Hạt giống lại không tức khắc rời đi, mà lại nhẹ giọng nói, Lôi Minh các hạ, mẫu thân mặc dù không nói rõ, nhưng ta hiểu được ý tứ của lão nhân gia người quý quân ở phụ cận phạt tội chi thành mất sinh mệnh Tiệp Kính. Như vậy từ giờ trở đi, ta sẽ làm Tiệp Kính giúp ngài mau chóng xuyên qua cây sinh mệnh. Hồng quang trên người Lôi Minh lóe lên, một lần nữa cảm tạ cây sinh mệnh. Nếu đã như thế, ngươi đi nghỉ trước đi, ta cùng mấy vị đại nhân khác thương nghị sau đó an bài nhiệm vụ cho ngươi. Đợi hạt giống đi rồi, một tôn lôi hỏa pháo bên cạnh Lôi Minh đột nhiên mở con mắt đỏ như máu ra. Đại ca, vì sao không mời cây sinh mệnh tìm kiếm Constantine bị mất tích? Lôi Minh bình tĩnh nói, bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn, một Constantine nhỏ nhoi không đáng lãng phí tinh lực của chúng ta. Đại ca nói rất có đạo lý, tứ ngự thần thú đủ để phá hủy sự tồn tại của lôi pháo chúng ta. Muốn đối phó với nó, chúng ta phải dốc hết sức lực. Lôi Minh đột nhiên phát ra tiếng cười cổ quái. Lục đệ, ngươi nói sai rồi. Ta nói, chuyện trọng yếu hơn, không phải là chỉ vào đối phó với tứ ngự thần thú. Tứ ngự thần thú tuy mạnh, nhưng cây sinh mệnh có lời. Hoàng Kim Thánh Tức kia yếu ớt vô cùng. Hơn nữa chỉ có một cỗ, điều này nói rõ, xuất hiện chỉ là một tiểu hải từ vừa mới thức tỉnh không lâu. Với tốc độ tiến hóa của tứ ngự thần thú mà nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, sau 10 năm nữa chúng ta lại quan tâm tới uy hiếp của nó cũng không muộn. Lôi pháo khác không hiểu, hỏi tới, vậy đại ca nói việc quan trọng hơn là chỉ cái gì? Lôi Minh trầm mặc chốc lát, đột nhiên nói, gần đây ta vẫn đang do dự một việc. Xích Quân chúng ta mục tiêu cao nhất yêu cầu tồn tại giữa Hồng Huyết Nhân và Tử Huyết Nhân phải bảo trì loại trạng thái cân bằng trong chiến đấu. Nhưng hiện nay Hồng Huyết Nhân mặc dù nội bộ phân loạn, không như Tử Huyết Nhân đoàn kết đồng lòng, nhưng Tử Huyết Nhân dù sao cũng bị vây khốn ngàn năm, toàn bộ thực lực vẫn kém xa Hồng Huyết Nhân. Cũng chính là nói, cân bằng giữa bọn họ không ổn rồi. Như vậy chúng ta có nên thúc đẩy cho cân bằng hơn một chút hay không? Căn cứ Xích Quân đột nhiên chìm vào một sự yên lặng quỷ dị, nhưng dưới không khí của sự yên lặng này lại nổi lên một loại khí tức hưng phấn. Đại ca, vì ý nghĩa tồn tại của Xích Quân chúng ta, người rốt cuộc hạ quyết tâm rồi sao? Đúng vậy, tứ ngự thần thú tái hiện, mặc dù chỉ vẻn vẹn một tiểu thú, nhưng dù sao cũng làm cho Hồng Huyết Nhân tăng cường lực lượng. Làm sự cân bằng vốn không ổn càng nghiêng về phía Hồng Huyết Nhân, là lúc giúp đỡ Tử Huyết Nhân, từ đó là lúc gây dựng lại trạng thái cân bằng giữa bọn họ. Lôi Minh đột nhiên cao giọng, chư vị, ta quyết ý làm ra Vẫn Thần Đại Chiến lần thứ hai, giúp Tử Huyết Nhân tăng thêm bước tiến phản công Tam Đại Lục. Đại ca, vậy bước đầu tiên chúng ta phải làm cái gì? Lôi Minh cười nói, rất đơn giản, Hồng Huyết Nhân quá mức cường đại rồi. Vậy chúng ta liền làm yếu đi Hồng Huyết Nhân. Nói cụ thể là tiêu diệt một hai cường quốc thật sự không thể tạo thành cho Hồng Huyết Nhân đả kích chí mạng. Cho nên ta quyết ý Xích Quân cửu tôn toàn bộ xuất động, giúp Bun Xe phá hủy suối nguồn sức mạnh của Hồng Huyết Nhân. Đại Bình Nguyên, Kinh Ước Cốc. Sau khoảng thời gian kinh ngạc trước qua, Đỗ Trần là người đầu tiên tỉnh táo lại, chấn kinh nhìn con trai một cái. Ánh mắt dừng ở trên thi thể đã nát thành đống thịt của Sinh. Alex hôm nay đích xác là quá ngoài dự đoán của mọi người rồi. Nhưng nghĩ một chút cũng không có gì. Sách mật của gia tộc Blackman có ghi lại. Năm đó cha của Alex có thể ở trong thiên không phát động thiên lôi. Đoạt đi bi minh chi lệ. Hơn nữa trong suốt thời gian làm ngoại công của mình. Beu người kế thừa thần lực của Uyên không chút phát hiện. Như vậy Alex sớm muộn gì cũng có ngày tiến hóa tới trình độ đó. Hôm nay đột nhiên bạo phát mặc dù ngoài ý liệu, nhưng cũng ở trong tình lý. Nhưng càng làm cho Đỗ Trần kinh ngạc hơn chính là thi thể của Sinh. Sau khi nát thành khối thịt, trọng giáp tự nhiên không cách nào che giấu hình dạng chân chính của Sinh. Đỗ Trần vừa thấy khối thịt vong linh đầy đất, trong lòng không khỏi lạc đi một chút Sinh là vong linh, nhưng hắn không sợ Liên Hoa Thánh Quang. Càng làm Đỗ Trần chấn kinh hơn là, thân thể Sinh mặc dù nát thành khối thịt, nhưng đuôi lại bảo tồn tương đối hoàn hảo. Hơn nữa đầu đuôi mọc ra một khối thịt nhỏ, vừa nhìn thấy, so với Sinh không khác chút nào, chính là một sinh thu nhỏ. Du du thú, đây chỉ là sự xảo hợp, hay là Sinh và du du thú có liên quan? Ta mơ cũng đang chấn kinh, Sinh bị giết chết rồi, vậy kế hoạch di dân của mình phải làm sao? Không có Sinh làm ra hắc vụ, di dân tiến hành giữa thanh thiên bạch nhật. Vừa nghĩ tới, ta mơ chỉ cảm thấy trong lòng trồi dậy một cỗ tử vong. Đưa mắt nhìn, Alex đang hờ hững đi qua thi thể của Sinh, đang chậm rãi bước tới phía hắn. Đỗ công, hôm này chính là quyết đấu công bằng. Quý thiếu gia làm như vậy trái với phong cách anh hùng thời đại. Lão tứ, còn ngần ra làm gì? Dẫn quân bảo vệ ta. Ta mơ kinh hoàng hét lớn, chạy thục mạng về phía thành kinh ức. Bỏ đi, ban ngày ban mặt thì ban ngày ban mặt. Nhiều nhất tổn thất thêm quân đội tới Đoạn Hậu, Đỗ Đức có thần hơn cũng không thể trong vài phút tiêu diệt tất cả quân đội của thành kinh ước chứ. Chỉ cần có thể tranh thủ thời gian vài phút, đủ để mình đem phần lớn bách tính di chuyển đến trong sinh mệnh mê cung. Sau khi ta mơ bỏ chạy, lão tứ vội vàng dẫn một vạn binh lính kết trận Đoạn Hậu cho nhị đương ra. Nhưng chính lúc này, ta mơ kế hoạch bắt đầu. Sinh vốn đã bị nổ thành khối thịt đột nhiên phát ra âm thanh, chỉ thấy hình thu nhỏ của chính hắn trên đuôi đón gió lớn lên, trong khoảnh khắc biến thành bộ dạng to lớn vừa rồi. Bất quá lần này trên cái đuôi đã không có khối thịt nhỏ kia nữa, chính là Minh Vương bất tử thân có được từ du du thú. Bản thể của du du thú và cái đuôi vốn là hai thứ không cùng sinh mệnh, như vậy 12 Minh Vương thú tự nhiên kế thừa cái ưu điểm này, tất cả đều có hai mạng. Bản thể bị giết rồi, chỉ cần lưu lại khối thịt nhỏ trên đuôi liền có thể sống lại. Hơn nữa bọn chúng chỉ cần một đoạn thời gian liền khôi phục được khối thịt trên đuôi.